Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 112, dấu hiệu. Ba cái mơ hồ mô hình bắt đầu thời gian dần trôi qua rõ ràng. Từ dày nhất một tầng đặt cơ sở, tại đến tầng thứ hai hơi có chút thấu thị, tại đến phía ngoài cùng một tầng mỏng toa. Rất nhanh mô hình đã xuất hiện đại khái dáng vẻ. Vật liệu chất lỏng bắt đầu rót vào. Theo tài liệu rót vào ba cái mô hình thời gian dần trôi qua phong phú lên. Nhìn qua lập thể cảm giác 10 phần. Vật liệu rót vào hoàn tất. Bắt đầu dung hợp. Theo nguyên bảo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Cái này lễ phục ba bộ phận bắt đầu hợp lại cùng nhau. Hợp rất nhanh. Chỉ chốc lát một kiện lễ phục đã đại khái hoàn thành. Lễ này dùng xong toàn có một loại kinh diễm vẻ đẹp. Không nói mặc ở trên thân người. Liền là nhìn xem liền cực kỳ xinh đẹp. Chắc hẳn Đường Na khẳng định ưa thích chết. Tinh tế câu bên cạnh bên trong. Vẫn là cũ đường. Trống rỗng xuất hiện một thanh màu lam đao khác. Bắt đầu ở lễ phục bên trên điêu đến các loại nhàn nhạt hoa văn. Nguyên bảo trực tiếp hòa tan hai mai kim tệ. Dùng để chế tạo 9 con bướm. Cái này 9 con bướm đều là dùng phi thường mảnh kim tuyến phác họa đi ra. Không có thật tâm cái chủng loại kia dày đặc cảm giác càng nhiều thì là một loại nhẹ nhàng. Gió thổi qua liền có thể bay lên cảm giác. Lúc đầu thuần lễ phục màu tím nhìn còn có chút đơn điệu. Nhưng tăng thêm 9 con bướm về sau cảm giác lập tức không đồng dạng. Loại kia cao quý khí tức lập tức chạm phát ra. Chờ đợi làm lạnh bên trong. Mấy phút đồng hồ sau lễ phục rơi xuống trên mặt bàn. Thật sự là xảo đoạt thiên công a. Hắn cảm thán một tiếng. Duỗi tay cầm lên trên bàn lễ phục. Vào tay là một loại phi thường mềm mại cảm giác. Kim loại cứng nhắc cảm giác hoàn toàn không tồn tại. Sở dĩ dạng này là bởi vì tại tinh luyện tài liệu thời điểm trực tiếp đem Viola vật cứng chất toàn. Bộ chia lìa đi ra. Viola bản là thuộc về nhu tính. Lại đem vật cứng chất toàn bộ tách rời về sau. Viola trực tiếp biến thành mềm nhũn một đoàn. Lúc này gia nhập thích hợp gang cùng tài liệu khác lập tức liền có loại này cảm giác mềm nhũn. Đơn giản hoàn mỹ. Hắn cảm thán một tiếng. Dùng hộp đem lễ phục thu vào. Đường Na lễ phục tính là sản xuất đi ra. Bây giờ lại có mới sự tình muốn tay. Cái kia chính là thiết kế cấp 2 cơ giáp. Phân tích mấy giờ trong đầu tư liệu. Cuối cùng kết luận là cấp 2 cơ giáp chỗ có thể gia nhập máy móc động năng nhiều nhất là trên. Cánh tay hoặc là bàn chân gia nhập mấy thanh chủy thủ. Hoặc là biến hóa ra một mặt tấm chắn. Như vậy hệ thống thăng cấp nhiệm vụ xem là khá hoàn thành. Muốn ba bộ kiểu dáng không giống nhau cơ giáp. Đã dạng này bộ thứ nhất thiết kế thành loại hình phòng ngự. Tại hai cánh tay biến hóa về sau có thể tạo thành một mặt tấm chắn tiến hành phòng ngự. Loại thứ hai liền thiết kế thành loại hình công kích. Mỗi cánh tay bên trên có thể bắn ra hai thanh chủy thủ. Bàn chân có thể bắn ra một thanh. Loại thứ ba liền thiết kế thành tốc độ hình. Có thể trong nháy mắt tăng tốc, chủ yếu lấy nhẹ nhàng làm chủ. Cái này ba loại kiểu dáng có thể nói là thực dụng nhất. Nhớ hắn cầm bút lên bắt đầu ở trên giấy họa. Chiến thần ngày sắp tới. Đại lục ở bên trên tứ đại cường quốc hoàng thất cũng bắt đầu bận rộn tế bái chiến thần. Để cầu năm sau chiến sự có thể thế như trẻ tre. Chiến vô bất thắng, sớm tại ngàn năm trước liền có truyền thống truyền xuống. Tại chiến thần ngày này nhất định phải tế bái chiến thần. Mà mỗi cái đế quốc chiến thần mộ bên trong đều thờ phụng chiến thần. Chiến thần là một cái che mặt nam nhân. Không ai biết đạo hắn là ai. Chỉ biết đạo hắn đã từng cứu vớt qua đại lục. Trên chiến trường chưa bao giờ qua thua trận. Không có thua trận mới được xưng tụng là chiến thần. Tại chiến thần mộ bên trong hết thảy thờ phụng 7 vị. Chiến thần tại phía trước nhất. Đằng sau là hắn 6 vị sứ đồ. Cái này 6 vị sứ đồ cùng chiến thần ở giữa cách xa nhau 300 mét. Làm thành một cái hình quạt. Ý là chiến thần thần thánh không thể xâm phạm. Liền xem như sứ đồ cũng phải đứng dịch sang bên. Hôm nay là chiến thần ngày một ngày trước ban đêm. Chiến loạn lịch 64 năm ngày 30 tháng 12. Ngày mai sẽ là chiến thần ngày. Cơ hồ tất cả mọi người để tay xuống bên trong công việc hưởng thụ lấy cái này khó được ngày. Nửa đêm tiếng chuông gõ vang. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chiến thần mấy ngày gần đây. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người sẽ không chìm vào giấc ngủ. Chờ lấy chiến thần ngay đến một khắc này cho mình cùng người nhà cầu phúc. Giờ khắc này các binh sĩ cũng đều buông lỏng cảnh giác. Ba lần đế quốc chiến thần mộ. Theo một đạo hào quang chói sáng nở rộ. Binh lính chung quanh lập tức vây lại. Tại chiến thần ngay ai dám quấy nhiễu chiến thần. Cũng dám tại chiến thần mộ bên trong phóng thích như thế chói mắt cường quang. Các binh sĩ đuổi tới. Một người mặc một thân thuần trắng trường sam đứng tại chiến thần pho tượng đỉnh đầu nhìn chăm chú. Lên phía dưới binh sĩ. Người nào dám can đảm quấy nhiễu chiến thần yên giấc. Lập tức đến ngay. Phía dưới dẫn đầu binh sĩ nghiêm nghị quát lớn. Áo trắng nam nhân không nói gì. Mà là từ phía sau xuất ra một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Cái này hộp trưởng rộng đại khái đều tại 4 khoảng 10 cm. Theo nam tử áo trắng đưa nó phóng tới ngực. Cái này hộp lập tức xuất hiện biến hóa. Hộp động, vậy mà bắt đầu biến thành từng mảnh nhỏ áo giáp. Chỉ chốc lát liền hoàn toàn bao phủ nam tử áo trắng. Từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu chỉ lộ ra hai con mắt. Nếu là Đường Tiếu tại cái này nhất định sẽ nhìn ra. Nam tử mặc áo trắng này mặc đã siêu việt áo giáp phạm trù. Đạt đến đúng nghĩa cơ giáp. Lấy nhỏ nhất thể tích phát sinh lớn nhất khả năng máy móc biến hóa. Hắn đang làm gì? Phía dưới binh sĩ nói thầm. Lập tức ra lĩnh tội. Dám can đảm khinh nhờn vinh dự của chiến thần. Người chỉ có lấy cái chết tạ tội. Dẫn đầu binh sĩ tiếp tục quát lớn. Nam tử áo trắng không để ý tới. Lại từ trên thân móc ra một khối hình chữ nhật hộp. Cái này hộp dài ước chừng 30 cm. Rộng cũng liền khoảng 10 cm. Theo nam tử áo trắng nắm chặt hộp. Hộp lập tức động. Hộp động. Theo một trận máy móc tiếng vang lên. Hộp trực tiếp biến thành một thanh trọng kiếm. Cái này trọng kiếm mặt ngoài như mặt gương. Phản xạ tia sáng. Nhanh đi thông chi. Hắn muốn đối với chiến thần pho tượng bất lợi. Dẫn đầu binh sĩ hô to. Nam tử áo trắng đã động. Nam tử áo trắng người mặc cơ giáp dưới chân lập tức bắn ra hai đạo kinh khí. Hắn phóng lên tận trời. Một giây sau đã xuất hiện ở ngoài trăm thước. Đông. Hắn nâng trong tay trọng kiếm đối một cái sứ đồ pho tượng chém bổ xuống đầu. Tiếp lấy bên hông. Chân một chỗ một kiếm. Ba kiếm qua đi sứ đồ pho tượng biến thành phế tích. Hắn vậy mà khinh nhờn vinh dự của chiến thần. Mấy người lính không thể tin được rụi rụi con mắt. Mấy người lính muốn đi lên ngăn cản bất đắc dĩ trong tay không có vũ khí. Tiến vào chiến thần mộ vì đối với chiến thần bảo trì nên có tôn trọng là không cho phép mang vũ khí. Mà để các binh sĩ càng thêm kinh ngạc chính là ba kiếm. Vẻn vẹn ba kiếm một tòa sứ đồ pho tượng liền hóa thành phế tích. Đây là một loại thực lực gì? Ngoại trừ chiến thần pho tượng là cấp 9 vật liệu rèn đúc bên ngoài sứ đồ nhóm pho tượng đều là cấp 8 vật liệu chế tạo. Nó trình độ cứng cáp có thể nghĩ. Mà người trước mắt này chỉ dùng ba kiếm. Ba kiếm liền đem một tòa cấp 8 vật liệu chế tạo pho tượng đánh thành phế tích. Đây là một loại cái gì lực lượng? Một tòa sứ đồ pho tượng sụp đổ. Nam tử áo trắng khẽ cười một tiếng. Một giây sau đối tòa thứ hai sứ đồ pho tượng lại là một kiếm. Ba dưới kiếm đi tòa thứ hai sứ đồ pho tượng cũng sụp đổ. Lúc này từ chiến thần mộ bên ngoài giữa không trung nhảy ra một bóng người. Toàn thân mặc lấy phòng ngự trang bị chuẩn bị. Cõng ở sau lưng một thanh khổng lồ trọng kiếm. Người này liền là chiến thần mộ người thủ mộ. Một vị cấp 8 đỉnh phong chiến sĩ. Canh thứ nhất, đổi mới khả năng đến đêm khuya. Hôm nay bận bịu, chư vị thứ lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.